Hồi ứng tinh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 2, Điện Biên Phủ mồ chôn giặc Pháp. Từ mùa hè, từng bước phát triển của cuộc kháng chiến, các cấp, các ngành đã theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương đầu năm và nhất là nghị quyết tháng 9 của Bộ Chính trị, chủ động chuẩn bị sớm cho cả nước lên đường với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Về phía địch, Nava đã sớm thi thố âm mưu thâm hiểm của hắn đối với chiến trường Tây Bắc. Binh đoàn biệt kích hỗn hợp khung vận chưa tổ chức xong, hắn đã vội ném nhiều toán xuống, hòng móc nối với bọn phìa Tào, bọn lính ngụy cũ và những tên phản động lén lút trong địa phương. Chỉ trong vài tháng, chúng đã tổ chức được hàng ngàn tên phỉ vũ trang do tên trùm phỉ Bạch Cẩm Thủy cầm đầu. Chúng chiếm đóng nhiều vị trí trên các núi cao hiểm trở, hình thành một tuyến dài suốt từ Mường Lầm qua Thuận Châu đến giáp sông Đà. Chúng lợi dụng các sơ hở của ta để khống chế, kìm kẹp, cướp bóc nhân dân, gây cho ta không ít khó khăn trong chủ trương giải phóng Lai Châu. Quét sạch bọn phỉ ở vùng này để củng cố vùng mới giải phóng và chuẩn bị chiến trường theo hướng Tây Bắc là công việc quan trọng trước mắt, đã được Trung đoàn 176, Đại đoàn 316 cùng lực lượng vũ trang địa phương triển khai từ sớm, bao vây chặt từng vị trí, triệt nguồn nước, kết hợp tấn công với kêu gọi đầu hàng. Ta đã lần lượt diệt và bắt hàng ngàn tên phỉ dọc theo đường 41 từ Tả Ngạn sông Mã đến Hữu Ngạn sông Đà, khai thông tuyến đường tiến quân lên Tây Bắc. Đại đoàn 316 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiểu phỉ trước khi toàn quân bước vào thu đông. Cuộc kháng chiến đã phát triển lên một bước mới. Nhu cầu của tiền tuyến ngày càng lớn, những con đường nhỏ treo leo không còn đáp ứng được đòi hỏi về vật chất cho tác chiến quy mô lớn của chủ trương. Đã qua rồi những ngày đầu kháng chiến, khi toàn dân đổ ra mặt đường, Anh quốc, tôi đào, phá hoại một cách không thương tiếc để làm chậm bước tiến của quân thù. Giờ đây, hàn gắn lại những đoạn đường đó lại trở thành một yêu cầu để tiến nhanh đến thắng lợi. Khai thông đường mới, mở rộng đường cũ, bảo đảm giao thông đi trước một bước là một trong những công tác trung tâm việc chỉ đạo chuẩn bị chiến lược trong mùa khô. Công sức, mồ hôi và cả máu nữa đã góp phần mở rộng thêm, nắn thẳng lại, hạ thấp độ cao của từng đoạn đường trước đây sụt lở, treo leo, hiểm trở, những loạt bom nổ ngay, nổ chậm, bom bướm, không cản nổi bước phát triển của các trục đường, những đường nhánh cứ vươn xa mãi về phía trước. Trải qua bao ngày gian khổ, tắm mình trong khí lạnh của núi rừng Tây Bắc, những con người với quyết tâm rời non lấp biển đã đưa tuyến đường vượt Sơn La tiến lên tới Tuần Giáo. Đường rộng, đất đỏ tinh khôi, khác hẳn với con đường Tây Bắc năm xưa. Và từ kết quả ban đầu của công trình làm đường và sửa đường đó, chỉ ít ngày nữa khi chiếc bút chì của Bác Hồ đã hạ một khoanh tròn đỏ tươi quanh lòng chảo Điện Biên, thì chiến trường còn đòi hỏi ở anh chị em một cường độ lao động cao hơn rất nhiều, khẩn trương và căng thẳng rất nhiều mới thực hiện được quyết tâm sắt đá của Bác, tiêu diệt toàn bộ quân địch trên cánh đồng Mường Thanh. Một lực lượng lớn dân công chưa từng thấy, từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng tự do đến vùng tạm bị chiếm, tạm gác việc nhà, ra đi thành đoàn thành đội với quang sọt đòn gánh, xe đạp thổ, thuyền, lửa, ngựa và cả voi thổ, mang theo lương thực, vũ khí, gạo, muối, lương khô, thuốc lào, hướng lên Tây Bắc, hòa nhịp với bước tiến quân của anh bộ đội. Với thắng lợi của cuộc đấu tranh ở nông thôn, với vụ lúa bội thu, các chân hàng trên các tuyến đường đầy ắp, đường xong đến đâu, chân hàng bám sát tới đó. Mặc dù ta đã đoán đúng ý đồ của địch và đang có sự chuẩn bị hết sức khẩn trương, nhưng nhờ công tác phòng gian cùng các đòn đánh nghi binh. Vì thế mà mãi đến tháng 9, tháng 10, viên tướng Na Và vẫn đang khư khư ôm cái mối lo. Đồng bằng sắp bị ta tấn công. Những bức ảnh chụp từ trên các máy bay trinh sát cho thấy đối phương đang có những hoạt động trên hướng Tây Bắc với quy mô không khác gì năm trước. Vẫn là những đàn kiến dân công, chỉ dựa vào sức của đôi vai và bắp chân, chắc hẳn Việt Minh chưa có ý đồ gì lớn trên chiến trường xa xôi ấy. Nava tự nhủ, chớ có rời con mắt đối với vùng đồng bằng, cái chiến trường nhạy cảm, đông người, nhiều của, giao thông thuận lợi, trước sau vẫn là mục tiêu hấp dẫn đối với Việt Minh. Nói cách khác, Tướng Nava không hề hiểu gì về quá trình xây dựng quả đấm chiến lược của ta với quyết tâm đập tan kế hoạch chiến lược của y, nhất là về không khí sôi động của cả nước lên đường sau khi hắn ném quân xuống Điện Biên Phủ. Trên bản đồ hành quân chiến lược của Bộ Tổng Tham mưu đã bắt đầu xuất hiện những mũi tên đỏ kéo dài ra từng ngày, từng ngày. Ba mũi tên của Đại đoàn 316 xuất hiện giữa tháng 11 từ các hướng Sầm Nưa, Mộc Châu và Thanh Hóa, dài ra ở các cự ly khác nhau nhưng đều hướng về gặp nhau trên đường 41. Đài của địch léo nhéo gọi nhau, phán đoán phiên hiệu và hướng tiến công của đại đoàn. Thế rồi, ngay trên đường hành quân, đại đoàn nhận được thông báo, bọn địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Lệnh mới đã được chuyển xuống, nâng tốc độ, tiến nhanh lên hướng Tuần Giáo. Bộ tư lệnh của đại đoàn được triệu tập đến gấp sở chỉ huy tiền phương của bộ nằm ở km 15 đường Tuần Giáo Điện Biên để nhận nhiệm vụ. Thời cơ lập công đã đến với đại đoàn, lập tức đội hình của đơn vị tách ra làm đôi. Một bộ phận nhỏ được cơ quan hậu cần tiền phương giúp phương tiện cơ giới hành quân cấp tốc lên phía Tuần Giáo, nhanh chóng diệt địch ở Paham rồi ở đèo Clavo, mở đường tiến thẳng lên giải phóng Lai Châu. Lúc 2 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12, lá cờ chiến thắng đã phấp phới bay trong thị xã. Lần đầu tiên, cái thị xã nhỏ bé ở vùng biên giới hẻo lánh này thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù, trở về với đại gia đình cách mạng. Cũng là lần đầu tiên, qua các chiến sĩ tiểu đoàn 439, trung đoàn 98, người dân thị xã được gặp mặt anh bộ đội Cụ Hồ vừa đến giải phóng mình. Bộ phận thứ hai của đại đoàn, lực lượng chủ yếu, qua 4 ngày đêm vượt suối băng rừng đã đến đường Lai Châu - Điện Biên. Theo nhận định của cơ quan tham mưu tiền phương của bộ, ngoài hai tiểu đoàn Âu Phi chạy thoát bằng máy bay từ Lai Châu về Điện Biên, số còn lại phần lớn là quân ngụy, luồn rừng giỏi, nhất định chúng sẽ rút về Điện Biên bằng đường bộ và sẽ được đồng bọn ở Điện Biên lên đón. Đại đoàn phải hoàn thành đồng thời một lúc mấy nhiệm vụ. Chốt chặt ở khu vực Mường Muôn, Mường Phồn, tiêu diệt bọn địch từ Lai Châu chạy về, chặn bọn địch ở Phu San, không cho bọn ở Điện Biên lên đón đồng bọn, bám địch ở phía bắc, đông bắc Điện Biên, vùng Him Lam, Bản Tấu, đề phòng địch nống ra phía Tuần Giáo. Bị ta chặn đứng, bọn địch trụ lại ở Mường Phồn, rồi chúng tổ chức phòng ngự, chờ quân ở phía nam lên ứng cứu. Đại đội 674 đã tiếp cận địch, quyết tâm khép chặt vòng vây, tạo điều kiện cho trung đoàn 174 từ phía sau lên tiêu diệt. Cuộc chiến đấu diễn ra trong điều kiện không cân sức, đại đội 674 lại ở vào địa thế bất lợi. Máy bay địch từ Điện Biên lên đánh vào đội hình bao vây của 674. Khẩu trung liên trong tay tiểu đội trưởng Chu Văn Phù đang còn lúng túng tìm chưa ra chỗ đặt súng để có thể phát dương hỏa lực, thì chiến sĩ Bế Văn Đàn đã lao tới, quỳ xuống, nhấc luôn hai chân súng đặt lên vai mình và giục Phù nổ súng. Biết Đàn sẽ có thể bị hy sinh, nhưng vì thắng lợi của trận đánh, Chu Văn Phù đành phải nén lòng siết cò. Cánh quân địch đã bị chặn đứng, Bế Văn Đàn ngã vào vòng tay của tiểu đội trưởng Phù, thì cũng là lúc toàn trung đoàn 174 bắt đầu trận tấn công tiêu diệt toàn bộ quân địch. Trong khi đó, hai tiểu đoàn của địch từ Điện Biên Phủ lo do lên tới Bản Tấu, hòng bắt liên lạc và đón bọn tàn quân ở Lai Châu về, đã bị đánh cho tan tác, buộc phải quay trở lại cánh đồng Mường Thanh. Chiến dịch giải phóng Lai Châu toàn thắng, đại đoàn 316 đã lập được chiến công đầu, mở màn cho chiến thắng của toàn quân trong Đông Xuân 1953-1954. Chiến sĩ Bế Văn Đàn tiêu biểu cho tinh thần quyết chiến quyết thắng của toàn quân ngay từ những ngày đầu của chiến cuộc đã được truy tặng huân chương quân công hạng 3. Năm 1955, đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng quân đội. Bàn cờ mới chỉ xuất hiện nước đi đầu tiên, Nava đã bị điểm đúng huyệt. Đại đoàn 316 vừa xuất hiện trên hướng Tây Bắc đã làm cho hắn phải vội vã đối phó. Viên Tổng chỉ huy Pháp đã từng được nghe báo cáo về truyền thống và sở trường của sư đoàn Sơn Cước. Do hành động vội vã ném quân xuống Điện Biên, Nava đã làm cho khối quân cơ động đang được xây dựng và tập trung ở đồng bằng bị rút ruột đi tới 5-6 tiểu đoàn. Cuộc hành quân Fulis rút quân từ Lai Châu về Điện Biên bị phá sản hoàn toàn, với trên 20 đại đội đã bị ta tiêu diệt. Mất Lai Châu, mấy tiểu đoàn ở cánh đồng Mường Thanh lâm vào thế trơ trọi như con thuyền vừa rơi bến đã phải vật lộn với biển khơi bao la của núi rừng Tây Bắc. mấy sự kiện xảy ra liên tiếp chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi con chuột nước xuất hiện trong thung lũng Điện Biên khiến cho Nava không khỏi đau đầu. Nhưng lúc này ông ta chưa hề nghĩ rằng nếu gọi cái thung lũng này là lòng chảo thì đã có những nhóm lửa đầu tiên được nhóm lên và đang dần dần nung nóng cái lòng chảo thiên nhiên đó, nơi mà ông ta vừa hạ quyết tâm chấp nhận giao chiến với chủ lực của ta. Trong lúc đại đoàn 316 nhận lệnh thần tốc tiến quân tiêu diệt quân rút chạy của địch từ Lai Châu thì đại đoàn 308 cũng đang trên đường hành quân. Nava nhắc lại chỉ thị của hắn cho bọn phòng nhì Pháp, coi việc mò cho được tung tích của sư đoàn thép của Việt Minh là nhiệm vụ ưu tiên số 1 của cơ quan tình báo quân Viễn Chinh. Giữa lúc trên không trung đài của địch đang ý ới hỏi nhau thì súng, đạn, gạo, muối vẫn đang nặng trĩu trên vai các chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong đang ngày đêm băng rừng vượt đèo lội suối thẳng tiến lên hướng tây bắc. Bom thả ở Lũng Lô, ở đèo Chèn, bom nổ chậm và bom bướm dài khắp các bến sông, vô ích, không gì cản nổi được bước chân vạn dặm của những người chiến sĩ đại đoàn đã luôn luôn là đối tượng tìm kiếm của mạng lưới gián điệp của địch. Trên suốt tuyến đường dài, ở đâu anh em cũng gặp các đồng chí công binh thân thiết cùng với các anh chị em dân công đang ngày đêm túc trực ở các bến phà, trên cầu và các đoạn đường sung yếu với quyết tâm không vì lý do gì để giao thông bị gián đoạn. Đôi lúc đi trong hàng quân, anh em còn được nghe những câu hò vừa dí dỏm vừa như thách thức, động viên. Các anh hãy ở lại làm đường để cho chúng em, phụ nữ đi giết phường thực dân. Anh em thường bí không hò đáp lại được mà thường chỉ vỗ tay hoan hô vì thật khó ứng khẩu đáp lại những lời vừa đượm tình quân dân vừa đầy nhiệt tình chiến đấu như vậy. Qua bến Âu Lâu, dưới ánh đèn pháo sáng của địch, các cô lái đò vẫn khoan thai mềm mại, dướn mình chèo thuyền đưa các chiến sĩ vượt sông. Tiếng máy bay của địch ve ve trên đầu, không át nổi tiếng chèo đập nước. Giữa lúc bộ đội qua sông, thì xe các đồng chí, tham mưu trưởng và chủ nhiệm chính trị mặt trận đuổi kịp đội hình hành quân của đại đoàn. Các đồng chí trong bộ chỉ huy tiền phương hỏi thăm tình hình hành quân của bộ đội, khen anh em đã thực hiện đầy đủ yêu cầu 4 tốt và dặn bộ tư lệnh đại đoàn khi qua Nà Sản cố dành thời gian nghiên cứu tập đoàn cứ điểm này để bổ sung vào nội dung học tập quân sự vừa qua và chuẩn bị cho nhiệm vụ chiến đấu sắp tới. Chắc chắn sẽ gặp một con nhím to hơn Nà Sản đấy. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Yêu cầu 4 tốt. Đi, ăn, ngủ, giữ bí mật trong hành quân là 4 yêu cầu do bộ đề ra trong bộ đội trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954. Bộ đội tiếp tục hành quân. Thế rồi không biết từ bao giờ, từ một ý kiến chân tình của một chính trị viên đại đội nói với chiến sĩ: đời lính chỗ nào có giặc là ta cứ đi. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đang cùng hành quân với đại đoàn đã cảm xúc rồi sáng tác bài hát Hành Quân Xa. Bắt nguồn từ một khẩu đồ súng cối của đại đội, bài hát đã nhanh chóng được phổ cập rộng rãi trong đơn vị. Qua còn nòi hát lót Nà Sản đây rồi. Nhiều cán bộ và chiến sĩ đã từng nghe nói về cái kỳ công mà Sa Lăng đã một thời tự hào là con đi ngăn sóng do viên tướng Chột Mắt Gin dựng lên từ cuối năm 1952. Anh em muốn được tận mắt xem mặt mũi cái con nhím đó như thế nào. Quan sát từng cứ điểm trên một vùng đồi núi rộng chừng 4-5 cây số vuông, chi chít những điểm tựa, những lô cốt giao thông hào, anh em đã có dịp đối chiếu với những gì đã được học, trao đổi thảo luận về chỗ mạnh, chỗ yếu của địch và cách đánh của ta. Tính chất phức tạp và kiên cố của hệ thống phòng ngự này đã giúp cho các cán bộ tham mưu và cán bộ chỉ huy có ý niệm rõ ràng hơn về việc lập kế hoạch tác chiến nếu phải tiến công vào một tập đoàn cứ điểm. Ngày 7 tháng 12, tin từ phía trước bay về, đơn vị bạn đang tiến quân giải phóng Lai Châu. Cấp trên nhận định, tình hình sẽ có thể chuyển biến rất nhanh. Đại đoàn được lệnh tăng tốc độ hành quân, vừa ở Bồn Tập đến Triềng Phuốc, lại được một mệnh lệnh thứ hai, khẩn trương hơn. Hai trung đoàn tiến gấp theo đường 41 lên phía bắc Điện Biên Phủ, đề phòng bọn địch nóng ra. Trung đoàn 36, Bộ Tư lệnh Tiền Phương chỉ đích danh, chuyển hướng hành quân sang phía tây, đến chốt ở điểm cao Phom Lót. Hẹn chậm nhất trong 7 ngày phải đóng được một cái đinh ở điểm cao này, không cho kẻ địch từ Điện Biên Phủ có thể tháo chạy sang hướng Đượng Lào. Dựa vào dân để có người dẫn đường, dựa vào dân để giải quyết vấn đề tiếp tế. Chuyển hướng, đột xuất, hậu cần chưa theo kịp. Phom tiếng Thái là đỉnh núi, Phom Lót là tên của một ngọn đồi cao nằm ở ngã ba phía nam bản Hồng Cúm, nối Điện Biên Phủ với Thượng Lào qua Tây Trang, Sốp Nào. Cán bộ đo phát trên bản đồ 80 cây số. Núi cao, rừng sâu, không có đường mòn trên bản đồ. Được phổ biến tính chất khẩn trương và ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ được giao, không một ý kiến thắc mắc. Trong sương mù dày đặc, anh em chỉ kịp xốc lại ba lô, súng đạn, rồi rẽ trái, bắt đầu phát huy truyền thống của trung đoàn, bôn tập. Ngày 10, khi còn cách Phom Lót chừng vài km, bộ đội đã thấm mệt sau 3 ngày liên tục hành quân. Bộ phận đi đầu phát hiện có địch trước mặt. Vừa triển khai xong đội hình chiến đấu thì có lệnh giấu kín lực lượng, không cho kẻ địch phát hiện có chủ lực của ta ở hướng này. Anh em đã bí mật đào công sự, xây dựng trận địa phòng ngự. Từ ngày 11, Phom Lót đã trở thành cái chốt đứng vững ở phía nam Điện Biên Phủ mà bọn địch không hề hay biết. Đơn vị đã đứng chân ở vị trí quy định trước thời gian quy định 3 ngày. Lúc này, hai trung đoàn của bạn, 102 và 88, đã hình thành thế bao vây địch từ xa ở phía bắc Điện Biên Phủ. Bộ phận trinh sát kỹ thuật của Bộ Tư lệnh Tiền phương báo cáo địch vẫn đang hỏi nhau về vị trí cụ thể của sư đoàn thép. Chúng kêu mất thu đại đoàn từ phía nam Sơn La. Nava muốn răng bẫy chủ lực của ta ở Điện Biên Phủ, nhưng hắn đã không ngờ rằng từ giữa tháng 12 trên hai hướng bắc và nam cánh đồng Mường Thanh, một cái bẫy khác đã dần dần hình thành. Đây là riêng ở tây bắc ở Điện Biên Phủ. Xin mời bạn đọc trở lại hậu phương để xem động tĩnh của các đơn vị khác ra sao, các chiến trường khác thế nào. Đó cũng là những điều mà Nava đang muốn biết để quyết định những nước cờ tiếp theo, sau nước cờ đầu tiên trên lòng chảo Điện Biên. Ta được biết, trong sự phán đoán âm mưu địch, Bộ Tổng Tư lệnh có dự kiến khả năng địch tiến công ra vùng tự do ở hướng Trung Du, hòng ngăn trở ta triển khai kế hoạch mùa khô. Khi thông qua kế hoạch tác chiến chiến lược Đông Xuân, Bộ Chính trị cũng chỉ rõ phải sẵn sàng cơ động lực lượng tiêu diệt địch, bảo vệ vùng tự do, nhất là ở những nơi đang diễn ra cuộc đấu tranh của nông dân thực hiện chính sách ruộng đất. Sau này ta được biết sự phán đoán này là rất chính xác vì nó trúng với ý đồ của địch. Viên tướng Cô Nhi, chỉ huy quân đội Pháp ở Bắc Bộ, người được mệnh danh là con gà trống tốt mã, lúc này đang cố vận này Nava chuẩn y kế hoạch tiến công ra vùng Thái Nguyên hay Phú Thọ để thu hút chủ lực của Việt Minh đang tiếp tục ép xuống đồng bằng. Cô Nhi hy vọng rằng bằng một cuộc hành quân cỡ vừa phải 12GM, phía Pháp không những kìm chân được đại đoàn 312 ở Trung Du, thu hút được 304 trở về để đối phó. Như vậy, đồng bằng không còn bị đe dọa mà toàn bộ kế hoạch mùa khô của ta còn bị đảo lộn. Cô Nhi càng sốt ruột khi thấy tin tức cho biết cứ mỗi buổi chiều từ phía Thái Nguyên và Phú Thọ, bộ đội cứ rầm rập hành quân đổ về xuôi. Hắn có biết đâu rằng đó chỉ là các đơn vị bộ đội địa phương, các trường quân chính, đại bác gỗ được sơn đen vác trên vai đang hành quân ngày đêm nam tiến. Và cô Nhi đã bị cắn câu trước hoạt động nghi binh của ta, y lại càng khẳng định sức ép đối với đồng bằng chưa giảm, nhất là khi có tin 308 mất hút dọc đường lên Tây Bắc. Phải chăng trước khi đến Nà Sản họ đã đằng sau quay, còn 312 thì vẫn bặt vô âm tín? Sự thật thì như thế nào? Trong khi đại đoàn 316 của ta vừa lập công đầu trong chiến dịch giải phóng Lai Châu và 308 đang bám sát địch và chuẩn bị cho chiến trường ở Điện Biên Phủ, thì đại đoàn 312 cùng một bộ phận của 304 và hai trung đoàn pháo binh vẫn đang tiếp tục giấu kín lực lượng ở Phú Thọ và Tuyên Quang. Kế hoạch đánh địch tiến công ra đã được xác định. Các phần tử bắn của pháo binh đã được chuẩn bị sẵn trên một số vị trí sung yếu dọc theo tuyến đường số 2, ngã ba Phú Hộ, Trạm Thàn, Trân Mộng, các bến đò Hiên, Bình Ca, Đoan Hùng. Có một số cán bộ hy vọng địch đánh ra vì cho rằng như vậy không những khối chủ lực của chúng bị phân tán mà ta lại có thời cơ tiêu diệt địch trên chiến trường đã chuẩn bị. Còn bộ đội thì sốt ruột mà lý do giản đơn là thu đông đã đến rồi mà vẫn cứ phải nằm chơi. Có những vấn đề thuộc bí mật chiến lược lúc bấy giờ không thể phổ biến rộng rãi. Anh em thắc mắc vừa là chính đáng và cũng là dễ hiểu. Càng dễ hiểu khi từ mặt trận dội về tin thắng lợi đầu tiên trên hướng Tây Bắc và cả của 320 ở đồng bằng. Chẳng cứ các chiến sĩ mà cả một số cán bộ khi nghe những tin thắng trận ở phía trước có những lúc đã tỏ ra bực dọc thốt lên. Đánh, hướng nào thì đánh, cho nhổ neo đi thôi. Đông thì sắp qua, xuân sắp tới rồi. Người ta thì đang đánh đấm ầm ầm, mình thì cứ do gió ở trong rừng sâu. Mặc dù thắc mắc, nhưng anh em vẫn tôn trọng mọi chế độ phòng gian, giữ bí mật. Các trung đoàn pháo mới ra đời và đang ẩn lặng như tờ. Đối với địch là một ẩn số đã đành. Sự mất tích của đại đoàn 312 vẫn còn là một điều bí ẩn chưa khám phá ra. Hàng ngày qua điện đài, ta vẫn thấy chúng hỏi nhau ý ới về tung tích đại đoàn này. Rồi đêm ngày 10 tháng 12, đại đoàn ra lệnh hành quân gấp. Anh em thở phào nhẹ nhõm, toàn đơn vị hối hả nhưng bí mật xuất quân. Từ Cao Điền, Hương Xà lên đến Đại Phạm, Lương Bằng, Sơn Nhiễu vẫn nằm trên đất Phú Thọ thì được lệnh dừng chân. Anh em nghỉ lại nhưng vẫn trong tư thế sẵn sàng tiếp tục hành quân. Nhưng rồi, ngày qua ngày lại tiếp tục trú quân kéo dài. Cơ quan tham mưu cấp trên thông báo, cuộc hành quân nghi binh đã thực hiện tốt, địch chưa phát hiện được dấu vết của đơn vị. Không khí ở trung đoàn 57, đại đoàn 304 cũng vậy. Anh em biết rằng đơn vị bạn, trung đoàn 66, đang hành quân sang phối hợp với bạn ở hướng Trung Lào. Đã giải phóng Thà Khẹt và một vùng rộng lớn trên đường 13 và đường 9. Không chỉ tin thắng trận ở Trung Lào mà tiếp ngay là tin chiến thắng ở Hạ Lào, Đông và Đông Bắc Campuchia. Anh em còn được nghe tin tướng Nava đã vội vã điều quân sang Lào để đối phó và những con nhím lại xuất hiện ở Sino, Pạc Xế. Vì vừa tạm biệt vùng phía nam châu thổ sông Hồng nên anh em 57 đặc biệt quan tâm đến tin chiến thắng của đơn vị đồng hương 320. Dù có mang tiếng là địa phương chủ nghĩa đôi chút thì anh em cũng vẫn chú ý nhiều hơn đến tin tức chiến thắng ở quê hương. Hàng loạt các vị trí quan trọng của địch bị quét, quân ta đánh mạnh trên các sông lớn, đường năm liên tiếp bị uy hiếp, phòng tuyến sông đáy lại nhiều lần bị rung chuyển. Xa hơn về phía nam, những trận đánh giao thông của bộ đội Bình Trị Thiên trên tuyến đường 1, những cuộc bao vây, bức hàng, bức rút hàng loạt đồn bót của địch ở Nam Trung Bộ, kết quả luồn sâu đẩy mạnh phong trào trong vùng tạm bị chiếm của các tiểu đoàn chủ lực khu và tỉnh ở Nam Bộ. Ngày lại ngày, tin chiến thắng nơi nơi, Nava bị động đối phó từng bước, trong khi đó đơn vị vẫn chưa được lệnh lên đường, sốt ruột. Trong lúc một số đơn vị đang nóng lòng chờ ngày được xuất quân, thì vào những ngày đầu tháng 12, tại cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh, bao vấn đề trọng đại đang được đặt ra để thảo luận và đề bàn lên trên. Đúng như dự kiến chung của ta, địch đã co về Điện Biên Phủ. Sấp xỉ 10 tiểu đoàn của địch đã bị hút xuống lòng chảo Mường Thanh. Qua báo cáo hàng ngày từ Sở Chỉ huy Tiền Phương gửi về, trong Bộ Tổng Tư lệnh đã hình thành những ý niệm đầu tiên về cách bố trí phòng ngự của địch và về cách đánh của ta nếu mở chiến dịch tiến công quân địch ở đây. Mặc dù vội gạt bỏ khả năng địch có thể rút, nhưng rõ ràng là một tập đoàn cứ điểm cỡ lớn với những đơn vị tinh nhuệ nhất của địch đã và đang hình thành trên cánh đồng Điện Biên. Trên các chiến trường khác, hoạt động bước đầu của ta trong Đông Xuân đã giành được những thắng lợi quan trọng. Khối cơ động chiến lược của địch không còn nguyên vẹn. Riêng ở đồng bằng Bắc Bộ, lực lượng địch còn đông nhưng đã phải giải ra để đối phó với chiến tranh du kích đang phát triển mạnh. Ta đã thực hiện được một bước quan trọng. Chủ trương phân tán khối chủ lực của địch tập trung ở đồng bằng. Vẫn không loại trừ khả năng địch mở chiến dịch tiến công ra vùng tự do liên khu 5. Nhưng chắc chắn cuộc hành binh này sẽ bị đòn tiến công chiến lược sắp tới của ta lên hướng Bắc Tây Nguyên làm cho đảo lộn. Trong cục diện chung đó, vấn đề có tầm chiến lược quan trọng được đặt ra là đã nên tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ hay chưa? Trong các chiến dịch mùa khô 1951-1952 và 1952-1953, ta chưa đủ sức tiêu diệt các tập đoàn cứ điểm Hòa Bình và Nà Sản. Ý định tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Sầm Nưa cũng không thành vì kẻ địch rút chạy trước khi chủ lực của ta tới. Nhìn lại từ năm 1951, rõ ràng là trước sức lớn mạnh của ta, địch buộc phải co cụm lại. Với quy mô từ 5 cho tới 6 tiểu đoàn, những năm qua nay đến quy mô đến trên 10 tiểu đoàn như hiện nay. Do chưa bị ta tấn công và tiêu diệt nên địch vẫn đinh ninh rằng, tập đoàn cứ điểm là hình thức phòng ngự mầu nhiệm để hạn chế sự phát triển của ta trong các chiến dịch tấn công. Mới đây, Nava còn huênh hoang cho rằng Điện Biên Phủ là một cái nhọt hút máu độc kéo chủ lực của ta lên để đỡ sức ép đè nặng lên đồng bằng, Nếu ta dám liều lĩnh tấn công thì tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ sẽ trở thành cái máy nghiền, nghiền nát chủ lực của ta. Vấn đề không phải nằm ở chỗ mấy lời huênh hoang khoác lác của kẻ địch, mà ở chỗ phân tích tình hình mọi mặt để hạ quyết tâm chiến lược chính xác. Tổng quân ủy nhận thấy ta cần phải và có thể tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nên vào ngày 6 tháng 12 đã báo cáo quyết tâm lên Bộ Chính trị. Yêu cầu khách quan của cuộc kháng chiến là phải làm thất bại hình thức phòng ngự này của địch mới mở đường phát triển cho lực lượng vũ trang ta, mới tạo nên chuyển biến có lợi cho cục diện chiến tranh. Với binh lực và cách bố trí phòng ngự như hiện nay, Điện Biên Phủ đã là một tập đoàn cứ điểm mạnh hơn nhiều so với Hòa Bình và Nà Sản. Nhưng địch cũng có nhiều điểm yếu, mà chủ yếu nổi lên là Điện Biên Phủ ở quá xa các căn cứ của địch ở đồng bằng. Chủ lực của ta tuy chưa có kinh nghiệm đánh tập đoàn cứ điểm, nhưng với kết quả huấn luyện đánh công sự vững chắc vừa qua, với việc nghiên cứu tập đoàn cứ điểm Nà Sản tại chỗ, với sự có mặt của cao xạ và lựu pháo, ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ. Để thực hiện quyết tâm này, vấn đề quan trọng phải đặt ra để giải quyết là nghiên cứu cách đánh cho phù hợp và động viên hậu phương ra sức chi viện tiền tuyến, bảo đảm hậu cần tiếp tế cho 4-5 vạn chiến sĩ và dân công chiến đấu phục vụ chiến đấu dài ngày trên một chiến trường rất xa hậu phương. Khí thế hậu phương hiện nay sau thắng lợi của vụ Chiêm và nhất là kết quả cuộc đấu tranh ở nông thôn hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu tuy rất cao của chiến trường. Sau khi nghiên cứu cân nhắc suy nghĩ về lập luận và ý kiến đề nghị của Tổng quân ủy, cuối cùng Bộ Chính trị đã phê chuẩn quyết tâm sẽ tập trung binh lực, hỏa lực mở chiến dịch tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây là một quyết tâm rất lớn, có tầm quan trọng đặc biệt đối với toàn bộ cuộc kháng chiến. Chúng ta chỉ được thắng, muốn vậy phải tiếp tục buộc địch phân tán lực lượng hơn nữa để phối hợp với chiến trường chính Điện Biên Phủ bằng chiến tranh du kích rộng khắp trên các chiến trường Bắc, Trung, Nam. Trước hết là ở đồng bằng Bắc Bộ, bằng đòn tiến công sắp tới của chủ lực khu 5 lên Bắc Tây Nguyên, nghiên cứu khả năng mở thêm một hướng tiến công ở Thượng Lào. Riêng trên chiến trường Điện Biên Phủ cần nghiên cứu cách đánh, bảo đảm chắc thắng như tinh thần nghị quyết Trung ương đầu năm, hậu phương sẽ dốc sức chi viện cho tiền tuyến đánh thắng. Sau bao ngày chờ đợi, hạ tuần tháng 12, các đơn vị bộ binh và pháo binh còn lại ở hậu phương đã được lệnh xuất quân lên Tây Bắc. Mọi nỗi băn khoăn, thắc mắc kéo dài mấy tháng qua đến nay đều tiêu tan. Sau này, nhiều ký giả, sử gia Pháp và phương Tây tiết lộ rằng tướng Nava không bất ngờ về quyết tâm chiến lược của bộ thống soái đối phương. Nava sẵn sàng chờ đón quyết tâm đó. Kể từ khi ông ta quyết tâm xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chấp nhận giao chiến với chủ lực ta. Điều mà viên tổng chỉ huy Pháp không hài lòng là đối phương hạ quyết tâm hơi chậm. Sau khi đã đi những nước cờ ngoài ý muốn của ngài Tổng chỉ huy Pháp, song suốt mấy tháng qua, những nước cờ đã dồn ngài vào thế chiến lược bất lợi, khối quân cơ động chiến lược mà ngài đã ra công ki cóp bấy lâu nay đã bị phân tán một bộ phận quan trọng. Nava muốn dùng cuộc hành binh Hải Âu để phá việc chuẩn bị tiến công của đối phương vào phía Nam Đồng Bằng, thì họ lại chỉ tung ra một đại đoàn thiện chiến tại chỗ để phản công, làm cho Hải Âu gãy cánh. Nava muốn thả quân xuống cánh đồng Mường Thanh và kéo quân ở Lai Châu về Điện Biên để chặn đối phương sang hướng Thượng Lào, thì không những họ đã tiêu diệt phần lớn số quân rút chạy khỏi Lai Châu mà còn sớm hình thành thế bao vây quân Pháp ở Điện Biên Phủ, bao gồm cả cái đinh ở Phom Lót, khiến cho chính quân Pháp đã bị cắt liên lạc với Thượng Lào. Nava muốn tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ để giữ vững hậu phương của quân Viễn Chinh và yên tâm xây dựng khối chủ lực cơ động, đồng thời muốn xây dựng tuyến cấm ở Nam Vĩ tuyến 18 để chặn đối phương tiến quân xuống phía Nam Đông Dương. Nhưng họ lại nhẹ nhàng bước qua tuyến cấm, tiến công cả ở Trung Lào và Hạ Lào, làm cho, như báo chí Pháp đã phải kêu lên, Đông Dương đã bị cắt làm đôi, và nhất là làm cho khối cơ động chưa xây dựng xong của ngài vừa bị thu hút lên Điện Biên Phủ nay đã lại bị chia năm xẻ bảy. Hơn 40 tiểu đoàn cơ động chiến lược được ki cóp ở vùng châu thổ sông Hồng bỗng chốc vợi đi khá nhiều. Trong khi đó thì giấc mộng át lăng tiến công vùng đồng bằng khu 5 mà Nava ấp ủ từ lâu đến nay vẫn chưa có điều kiện thực hiện. Đùng một cái, đối phương lại hạ quyết tâm dồn sức lên Điện Biên Phủ. Lực lượng của họ ở lại bảo vệ vùng Trung Du không còn. Nhưng vào cái thời điểm cuối tháng 12 này, viên tổng chỉ huy Pháp không còn nghĩ gì đến ý kiến đề đạt trước đây của cô Nhi, đó là đánh ra vùng tự do của đối phương, khi mà hơn 4 sư đoàn của họ, kể cả sư đoàn công pháo, đang hình thành cái hàm thép chung quanh thung lũng Mường Thanh. Thế là bao nhiêu cái bẫy bị phá, bao nhiêu nước cờ bị hẫng. Thì ra đối phương chỉ hạ quyết tâm dồn lực lượng lên Tây Bắc để đối mặt với tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ khi thế trận do chính họ tạo nên đã hoàn toàn có lợi cho họ. Nhưng như người ta đã từng đánh giá ở Paris, Nava vẫn là một vị tướng có quyết tâm và nghị lực, không biết lùi bước trước khó khăn. Ông ta thấy nguồn hy vọng còn chưa cạn, hãy dốc sức tăng cường cho Điện Biên Phủ đứng vững, đủ sức bè gãy Việt Minh. Hãy duy trì quyết tâm mở chiến dịch tiến công lên Phú Yên, Tuy Hòa, Quy Nhơn như kế hoạch đã định. Không thể vì lý do gì mà bỏ một cuộc hành binh mang nhiều ý nghĩa quan trọng, chính trị và quân sự đối với cả Pháp và chính quyền bản xứ. Và thế là tướng Nava hạ quyết tâm cuối cùng vào ngày 22 tháng 12. Đó là quyết tâm mà sau này dư luận phương Tây đã gọi là dốc túi vào canh bạc cuối cùng. Phải chăng đây là một cuộc phiêu lưu được ăn cả ngã về không, hay là một quyết tâm dựa trên một lòng tin vững chắc? Xin được để ở mục sau kể tiếp, vì đối với Nava, bước ngoặt của cuộc đời binh nghiệp cũng chính là đây, còn đối với Paris, lối thoát cũng là đây. Ngày 5 tháng 1 năm 1954, đồng chí Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng một bộ phận cơ quan chỉ huy nhẹ lên đường đi chiến dịch. Cán bộ cùng đi nhận thấy suốt dọc đường ra trận, điều khiến đồng chí luôn suy nghĩ và trao đổi là làm thế nào để tranh thủ thời cơ tiêu diệt được địch. Ta đã kéo được chúng ra, công tác chuẩn bị chiến trường tuy chưa nhiều lắm nhưng cũng đã tốn khá nhiều công sức. Nay để chúng rút chạy sẽ mất mục tiêu, lỡ mất thời cơ, phải chuyển hướng tiến công chiến lược. Chỉ mấy tháng nữa những cơn mưa đầu mùa sẽ xuất hiện, khó khăn sẽ nhiều hơn, thắng lợi sẽ hạn chế. Xe cứ chạy, mỗi động tĩnh của địch ở trên cánh đồng Mường Thanh, mỗi kết quả chuẩn bị của ta ở Điện Biên Phủ, mỗi diễn biến trên các chiến trường trong cả nước nhận được trên đường do Sở Chỉ huy Tiền Phương báo cáo về, đều được đồng chí nghiên cứu và trao đổi với các cán bộ cùng đi. Âm mưu và thủ đoạn của địch hết sức xảo quyệt, đòi hỏi chúng ta phải hết sức tỉnh táo, nhạy bén trong cuộc đấu trí đang diễn ra từng ngày từng giờ. Các đồng chí chủ trì ở Sở Chỉ huy Tiền Phương đã được phổ biến quyết tâm của Bộ Chính trị chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược. Công tác chuẩn bị chiến trường được đẩy nhanh, trước hết là việc mở đường và sửa đường. Phải có đường tốt, đường rộng, đảm bảo cho xe kéo pháo và giải quyết nhanh vấn đề tiếp tế để kịp mở màn chiến dịch, dự kiến vào cuối tháng 1 năm 1954. Những tính toán bước đầu cho thấy yêu cầu của chiến dịch rất lớn, vượt xa so với các chiến dịch trước đây. Chiếc xe đạp thổ, đôi vai dân công hỏa tuyến vẫn phải được coi trọng, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Nhưng chiến trường ở quá xa, thời gian chuẩn bị thì lại quá gấp. Phải có tuyến đường lớn mới có thể huy động được lực lượng vận tải, tuy còn rất nhỏ bé của ta. Kết quả làm đường cho đến đầu tháng 12 mới chỉ đủ phục vụ cho chiến dịch giải phóng Lai Châu. Sau đó, nhờ có dự kiến sớm, quyết tâm cao, tổ chức tốt, phát huy truyền thống, mở đường thắng lợi. Đến trung tuần tháng 12, các đơn vị công binh đã cùng hàng ngàn dân công và thanh niên xung phong thông đường đến km 60, tức 2/3 tuyến đường Tuần Giáo - Điện Biên, một con đường từ lâu ta và địch đều không dùng đến. Nhưng 60 km đường đã thông đó chưa đủ tiêu chuẩn kỹ thuật cho xe cơ giới vận tải tiếp tế, lại càng không đảm bảo cho xe kéo pháo. Thực hiện quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, một loạt các công việc cần được tính toán lại và bổ sung, không những nhằm khai thông nốt đoạn đường Tuần Giáo - Điện Biên còn lại mà còn phải đảm bảo chất lượng đường cao hơn. Cơ quan tham mưu và hậu cần tiền phương của Ban Chỉ huy đơn vị công binh lao vào những con số. Bao nhiêu cầu phải tu bổ vững chắc để chịu đựng được trọng tải của xe pháo, bao nhiêu diện tích đường phải mở rộng thêm, vân vân. Thật là một khối lượng công việc rất lớn phải được hoàn thành trong một thời gian ngắn với chất lượng kỹ thuật cao trên suốt chặng đường gần 300 km. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt của vùng rừng núi Tây Bắc, bom đạn của địch thì thường xuyên uy hiếp mặt đường, nhất là trên những nút trọng điểm đã trở ngại không ít đến tốc độ công trình. Các đồng chí cán bộ tham mưu, chính trị, hậu cần trong cơ quan tiền phương của Bộ vừa chỉ đạo công tác chuẩn bị ở phía trước, vừa phải thay nhau có mặt trên công trường, tổ chức kiểm tra và động viên mọi người nỗ lực hoàn thành công tác trung tâm số 1. Lúc này như Bác Hồ đã dạy, đường xá thông thì mọi việc đều thông. Nhớ ngày đồng chí chính ủy đại đoàn 351 cùng đồng chí phó tư lệnh đến nhận lệnh của Bộ đưa đoàn voi thép vượt 500 km ra trận. Một trong những nỗi băn khoăn của những người lãnh đạo đơn vị là chỉ đủ xăng để đưa pháo đến Điện Biên Phủ mà không có xăng để vào chiếm lĩnh trận địa và cơ động đội hình trong quá trình chiến đấu. Đồng chí Tổng tư lệnh cười, các đồng chí cứ yên tâm, Bộ đã tính toán không để các đồng chí phải cho xe chạy bằng nước suối Tây Bắc đâu. Từng con voi thép được ngụy trang tùm như những lùm cây, bắt đầu bí mật rời khỏi Tuyên Quang lên đường ra trận đúng đêm ngày 22 tháng 12. Một sự trùng hợp kỳ lạ đầy thú vị, cũng đúng ngày này, giờ này, 9 năm trước, trong một khu rừng sâu của vùng đất Cao Bằng lịch sử, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ trang bị súng kíp, dao găm ra đời trong cao trào kháng Nhật cứu nước. Giờ đây, đất nước đã có những binh đoàn lớn mạnh với lực lượng pháo binh, tuy còn quá nhỏ bé so với yêu cầu của cuộc kháng chiến, nhưng rõ ràng là ta đang từng bước từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, ngay trong quá trình đối mặt không cân sức với kẻ thù. Qua bến đò Hiên, bến đò đầu tiên trên đường ra mặt trận, ấn tượng sâu sắc đối với các cán bộ chiến sĩ của đoàn pháo binh cơ giới là tài điều khiển chững chạc, dứt khoát của chị Bích, người chỉ huy bến đò. Với chị đây cũng là lần đầu tiên điều hành việc qua sông của một đoàn xe có đuôi. Một dân tộc có những người con tài giỏi, mưu trí, dũng cảm như vậy, rõ ràng là nhân tố cơ bản quyết định bước đường trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta. Đoàn voi thép đến bến đò Tạ Khoa sau 10 ngày hành quân, 10 ngày vượt được 300 km bằng cơ giới, một tốc độ không bình thường. Vừa đi vừa rút kinh nghiệm, cố nâng tốc độ lên, nhất là sau khi đã vượt sông Đà. Nhưng khó khăn trước mắt không ít, còn những đoạn đường cua quá hẹp phải cắt pháo rời khỏi xe rồi dùng sức người đẩy pháo qua. Còn những ngọn đèo cao, xe rút ga kéo pháo lên từng bước. Một bước xe lên, một bước chèn pháo để voi khỏi tụt lùi. Đêm cuối năm, đường rừng, trời tối, máy bay của địch luôn bay lượn trên đầu, không được dùng đèn. Hướng nhìn của lái xe là hai pháo thủ khoác cái màn trắng chạy ở hai bên mép đường làm chuẩn cho vành lái. Thật khó có thể tả xiết nỗi vui mừng của bộ đội và dân công dọc đường, voi đi qua. Cứ có dịp xe pháo dừng lại là lại có người tiến đến vạch lá ngụy trang để tận mắt nhìn thấy voi, được sờ vào tai voi, áp má vào vòi voi. Người ta cứ đứng mãi cạnh voi cho đến khi cả bầy voi mẹ voi con tiếp tục ra đi, dàn lá ngụy trang rung rinh như những lùm cây nhảy nhót trên mặt đường. Ngồi trên xe hành quân cơ giới, đôi khi gặp bàn pháo mang vác dọc đường, những cánh tay vẫy, những tiếng hoan hô cổ vũ nhau. Các chiến sĩ sơn pháo 75 và súng cối, khênh đôi, khênh tư, rảo bước, những lá chắn, bánh xe, trục, bể, kéo cà kéo kẹt nhún nhảy theo bước chân của các chiến sĩ, chân đồng vai sắt. Anh em hẹn gặp mặt nhau trên chiến trường, nơi mà pháo lớn, pháo nhỏ, pháo tầm xa tầm gần sẽ phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, cùng chút bão lửa lên đầu giặc. Nava hình như cũng đã đánh hơi thấy trọng pháo của ta ra trận. Máy bay trinh sát của chúng ve ve suốt dọc đường, bom dội xuống các đoạn đèo hiểm trở và những khu rừng nghi là có đoàn pháo cơ giới dừng chân. Những giờ phút đó, nếu đối với các chiến sĩ liệu pháo, yêu cầu chỉ là đảm bảo an toàn cho người, cho pháo, thì đối với các anh em cao pháo, yêu cầu lại có phần phức tạp hơn nữa. Trên bầu trời của ta, kẻ thù đang lồng lộn là chiến sĩ cao xạ được lệnh ngồi trên mâm pháo để sẵn sàng chiến đấu. Sao mà thấy ngứa ngáy chân tay, nhưng mệnh lệnh hết sức nghiêm ngặt, tuyệt đối giữ bí mật, không để cho bọn địch biết có cao xạ 37 ly có mặt trên chiến trường trước giờ nổ súng tiến công vào tập đoàn cứ điểm. Trong hành quân và trú quân chỉ được bắn khi có lệnh. Nửa tháng đã trôi qua, cứ ngày đi, đêm nghỉ, cuối cùng đoàn voi thép đã đến được vị trí tập kết ở vùng tuần giáo. Bộ Tư lệnh Tiền phương điện khen đại đoàn hành quân bảo đảm bí mật, an toàn là một thắng lợi đầu tiên đối với pháo binh cơ giới lần đầu xuất trận. Cùng với bức điện trên, đồng chí tham mưu trưởng mặt trận còn dặn thêm, càng gần địch càng phải giữ nghiêm kỷ luật bí mật, phải đánh cho bọn địch một bất ngờ lớn khi loạt đạn trọng pháo đầu tiên nổ trên đầu chúng. Từ sau ngày 3 tháng 12, khi Hạ quyết tâm bảo vệ Điện Biên Phủ bằng mọi giá, chấp nhận giao chiến để bẻ gãy chủ lực đối phương, Na Và tỏ ra tự tin vào chủ trương chiến lược của mình. Nhưng rồi cũng chính những người thân cận trong cơ quan tổng hành dinh cảm thấy chủ tướng của mình có những lúc do dự, rung răng nửa ở nửa về trong việc bắt cá hai tay. Điện Biên Phủ ở miền Bắc và Át Lăng ở miền Nam. Phải chăng Na Va cảm thấy hai mục tiêu chiến lược đó vượt quá sức của quân Viễn Chinh? Nhớ lại hồi cuối tháng 11, đầu tháng 12, mọi việc diễn ra trôi chảy khiến Na Va yên tâm. Ngày 29 tháng 11, khi lên quan sát tại chỗ, Na Va đã kết luận, địa hình lòng chảo Mường Thanh là lý tưởng cho việc xây dựng một tập đoàn cứ điểm. Chính vì như thế mà đã có quyết tâm chiến lược ngày 3 tháng 12. Hôm sau, bộ ba Cô Nhi, Đờ Cát và Gin lên nghiên cứu thực địa đã nhanh chóng phác họa ra một phương án xây dựng tập đoàn cứ điểm. Ngày 7 tháng 12, Đờ Cát chính thức nhậm chức và chỉ 3 ngày sau trên điểm cao 506, tức bản Him Lam, điểm tựa đầu tiên đã được khởi công xây dựng với tốc độ khá nhanh. Cũng ngày 7 tháng 12, Na Va ra chỉ lệnh chuẩn bị mở chiến dịch Át Lăng với sự nhất trí hoàn toàn của viên chỉ huy miền Trung, tướng Bờ Lăng. Sau khi nhận được tin đối phương đưa thêm lực lượng lên Điện Biên Phủ, Na Va thấy 9 tiểu đoàn bộ binh và dù cùng với 3 cụm pháo binh khó có thể đứng vững trước lực lượng hùng hậu của Việt Minh. Viên tướng Pháp đã hạ một quyết tâm mới, đó là nâng toàn bộ binh lực ở Điện Biên Phủ lên 12 tiểu đoàn bộ binh và dù, 2 tiểu đoàn pháo 105 ly, 1 đại đội pháo 155 ly, 2 đại đội súng cối 120 ly, 2 đại đội xe tăng, 2 đại đội công binh. Vật chất dự trữ gồm 5 cơ số đạn và 5 ngày lương thực. Lực lượng tăng viện ở đồng bằng từ 3 tiểu đoàn dù đã nâng lên thành 5 tiểu đoàn không quân Bắc Việt có nhiệm vụ chi viện trực tiếp cho Điện Biên Phủ. Mọi điều kiện để nghiền nát chủ lực đối phương tưởng như vậy là đủ. Vậy thì Na Va còn điều gì phải đắn đo do dự? Nguyên nhân chỉ có 2 chuyện: máy bay và pháo binh. Về máy bay, tướng De Sô, tư lệnh không quân Đông Dương, được sự đồng tình của tướng Lô Ranh, chỉ huy không quân miền Bắc, đã than phiền rằng không quân không đủ sức đảm đương quá nhiều nhiệm vụ, đó là vừa chi viện cho Điện Biên Phủ, ưu tiên chi viện cho Át Lăng, cũng ưu tiên. Trong khi đó thì còn đồng bằng và ít nhất là còn hàng loạt tập đoàn cứ điểm mới mọc lên ở miền Trung Đông Dương. Chuyện thứ hai là pháo binh. Không phải pháo binh của Pháp mà là tin tức về sự có mặt của trọng pháo Việt Minh trên chiến trường Điện Biên Phủ. Biết được nỗi lòng của Na Va, cơ quan tham mưu thấy cần phải có ý kiến thầy rồi để chủ tướng yên tâm. Người ta đã góp ý rằng: một, về tinh thần, cuộc thăm viếng ngày 17 tháng 12 của Na Va đã có tác dụng tốt đối với binh sĩ ở tập đoàn cứ điểm. Vậy, nhân dịp lễ Chúa Giáng sinh, Tổng Chỉ huy nên lên dự lễ để động viên ba quân. Hai, về vấn đề không quân, Đờ Cát phải hiệp đồng với Roranh để được chi viện tối đa. Riêng cơ quan tổng hành dinh sẽ báo cáo gấp về Paris để yêu cầu Hoa Kỳ viện trợ gấp. 3. Vấn đề pháo binh của đối phương là việc hệ trọng hơn, phải mở một cuộc họp tại chỗ để nghiên cứu một cách nghiêm túc. Thế là ngày 29 tháng 12, theo chỉ thị của Na Va, tướng Cô Nhi đã triệu tập một cuộc họp tại hầm chỉ huy của Đờ Cát để bàn chuyên đề về pháo. Để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng này, người ta đã xin ý kiến chỉ đạo của thanh tra pháo binh Pháp Lenaki Oni, đã nghiên cứu những kinh nghiệm nóng hổi của các chuyên gia đồng minh Hoa Kỳ, những người đã từng đối mặt với pháo cao xạ 37 ly của Nga trên chiến trường Triều Tiên. Điểm mặt, người ta thấy khá đầy đủ những tay tầm cỡ đến dự cuộc họp. Bồ Đề, phó tướng và đại diện của Na Va, Cô Nhi, chỉ huy Bắc Bộ, vốn xuất thân từ lính pháo, Đờ Cát, chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm, Pirot, phó của Đờ Cát chuyên trách pháo binh. Tranh luận sôi nổi và kết luận cũng rõ ràng. Về pháo của Pháp ở Điện Biên Phủ, số lượng đã đủ, không cần phải tăng thêm. Việc hiệp đồng giữa bộ binh và pháo binh trong tập đoàn cứ điểm đã được nghiên cứu rất kỹ. Để đề phòng tổn thất, đề nghị bổ sung thêm vài sĩ quan pháo binh dự bị. Về pháo binh của bên tấn công, trước đây tướng Sa Lăng đã từng kết luận rằng Việt Minh không thể dùng vũ khí hạng nặng vì không thể khắc phục được những khó khăn về vận chuyển cơ động. Tại Điện Biên Phủ, điều kiện địa hình lại càng không cho phép pháo binh, cả pháo mặt đất và pháo cao xạ có thể chiếm lĩnh được trận địa và càng không thể phát hỏa được khi mà bị không quân và pháo binh bên phòng ngự phản kích lại một cách có hiệu quả. Kết luận riêng về pháo cao xạ của Việt Minh, đối phương sẽ gặp phải những khó khăn rất lớn để có thể đưa những khẩu pháo 37 ly vào tới được tầm có thể uy hiếp được sân bay và khu vực bãi thả dù. Nếu khả năng đó có xảy ra thì họ cũng sẽ lập tức bị pháo binh của Pháp tiêu diệt ngay. Có chăng là họ chỉ có thể đưa cao xạ vào chiếm lĩnh trận địa trước ngày mở màn trận tấn công. Như vậy thì trước đó, việc tiếp tế bằng không quân vẫn có thể tiến hành tự do. Sau ngày cuộc tiến công của đối phương bắt đầu, có thể sẽ dùng cách phản pháo và những biện pháp phòng thủ thụ động như chọn vùng thả dù ngoài tầm pháo của đối phương, thu hẹp vòng bay, v.v. mà vẫn có thể bảo đảm được việc tiếp tế, đồng thời tránh được thiệt hại quá đáng. Ít ra là ban đêm vẫn có thể đảm bảo tiếp tế đều đặn. Kết luận riêng về pháo mặt đất của Việt Minh, rất khó tin pháo của đối phương có thể bắn được vào trận địa của quân đồn trú giữa ban ngày và khi thời tiết tốt, chúng sẽ bị pháo binh và không quân của Pháp trả đũa ngay lập tức. Ngay trong cuộc thảo luận này, đại tá De Gasperi đã đứng lên lớn tiếng tuyên bố rằng: "Tôi xin cam đoan với các ngài rằng khi Việt Minh bắn pháo, tôi sẽ đứng giữa cánh đồng với chiếc ca lô đỏ của tôi để làm mục tiêu cho họ chỉnh phần tử bắn." Tiếp lời De Gasperi, Tư lệnh pháo binh của tập đoàn cứ điểm Pirot đã đảm bảo với cấp trên rằng hắn sẽ làm câm hỏng pháo binh Việt Minh ngay sau khi phát đạn đầu tiên của họ ra khỏi nòng. Những người có mặt trong cuộc họp đã ghi nhận mọi lời tuyên bố rất hùng hồn đó và người ta cũng đã dại dột tin rằng sự thật sẽ diễn ra đúng y như vậy. Tranh luận về vấn đề pháo binh không thể tách rời vai trò của không quân, thế là Lorraine bị lôi vào cuộc. Kết luận về phối hợp giữa không quân với lực lượng đồn trú ở Điện Biên Phủ cũng khá rõ ràng. 1. Nếu Việt Minh có pháo lớn thì không quân được miễn nhiệm vụ oanh tạc các trận địa pháo của họ để có thể tập trung lực lượng bảo đảm tiếp tế 100 tấn hàng trên ngày cho tập đoàn cứ điểm. 2. Lực lượng đồn trú phải bảo đảm đường bay của sân bay Điện Biên Phủ thật tốt, không để cho đối phương dùng hỏa lực bắn thẳng uy hiếp sân bay. 3. Tăng cường cho cứ điểm Gabriel, tức là cứ điểm đồn độc lập, có đủ khả năng bảo vệ đường trục của máy bay cất cánh và hạ cánh cũng như bảo vệ khu vực thả dù. 4. Không để cho Việt Minh có thể đặt pháo cao xạ trên các điểm cao hay trên các cánh đồng trong lòng chảo để uy hiếp hoạt động của máy bay. Nếu sân bay bị bắn hỏng, phải bảo đảm sửa chữa được ngay, chậm nhất là 2 ngày, để máy bay có thể thường xuyên lên xuống. Xem ra, Nava đánh giá cao cuộc họp của các nhà chuyên môn thuộc quyền của ông ta, vì viên tướng cho rằng cuộc họp đã giúp tháo gỡ những vấn đề hóc búa nhất với những kết luận rõ ràng, chắc chắn nhất. Cấp dưới đã thảo luận và kết luận vấn đề một cách nghiêm túc. Kết luận thật là lạc quan. Nava đã thốt lên như vậy khi nhận được báo cáo của cấp dưới. Và bây giờ viên tổng chỉ huy Pháp lại thấy rằng chỉ lệnh ngày 22 tháng 12 của mình là đúng đắn. Việt Minh đang tập trung nhiều lực lượng chủ lực lên đây. Được, họ có giỏi thì cứ hút vào đây. Bấy lâu nay, quân Viễn Chinh vẫn đang chờ đợi một cuộc giao tranh mặt đối mặt đàng hoàng theo kiểu chiến tranh quy ước với họ. Thời đã đến. Tính toán lại toàn bộ lực lượng, Nava thấy yên tâm. 1. Điện Biên Phủ có 12 tiểu đoàn bộ binh dù và 13 đại đội binh chủng kỹ thuật. 2. Lực lượng dự bị sẵn sàng tăng viện cho tập đoàn cứ điểm, 5 tiểu đoàn dù. 3. Lực lượng bảo vệ đồng bằng gồm có 6 binh đoàn cơ động, 2 binh đoàn thiết giáp, 1 binh đoàn xe lội nước. 4. Lực lượng bổ sung cho Át Lăng, 3 tiểu đoàn dù, 1 GM và 1 binh đoàn không vận số 1. Thế là mặc dù Át Lăng vẫn là một mục tiêu chiến lược quan trọng, nhưng rõ ràng là ở Điện Biên Phủ, De Gasperi đã có trong tay một lực lượng khá mạnh với 2 thứ vũ khí lợi hại là trọng pháo và xe tăng. Mặt khác, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ vẫn ưu thế tuyệt đối về máy bay. Chính trên cơ sở phân tích mọi điều kiện giành thắng lợi trong cuộc giao tranh mặt đối mặt sắp tới mà Nava yên tâm để phân công. Cô Nhi sẽ tập trung lo chỉ đạo Điện Biên Phủ, Nava tập trung chỉ đạo Át Lăng. Sau khi đã được khoán trắng tập đoàn cứ điểm, cô Nhi đã bổ sung vào chỉ lệnh của Nava những yếu tố vật chất để bảo đảm chắc chắn giành phần thắng. Về lực lượng dự trữ tại chỗ, 9 ngày lương thực, 8 cơ số xăng, 6 cơ số đạn cho bộ binh, 6-7 cơ số đạn cho lựu pháo 105 ly, 7 cơ số đạn cho lựu pháo 155 ly, 8 cơ số đạn cho cối 120 ly, 9 cơ số đạn cho xe tăng. Về tiếp tế trong chiến đấu, từ kinh nghiệm nà sản, cô Nhi quy định, chiến đấu bình thường, đảm bảo tiếp tế 70 tấn trên ngày, chiến đấu ác liệt 96 tấn trên ngày. Nava được biết những quy định trên đây của cô Nhi đã không phản đối. Viện trợ của Mỹ thiếu gì, không nên hẹp hòi với cấp dưới khi họ quyết giành thắng lợi, vì mình mà giành thắng lợi. Còn Đờ Cát thì lại càng yên tâm, cấp trên đã thấy tầm quan trọng của tập đoàn cứ điểm mà hắn ta được giao đứng mũi chịu sào. Thẩm Phúa, một cái hang lớn ở chân vách đá của ngọn Phú Hồng Cái, cạnh km 15 đường Tuần Giáo Điện Biên, đang diễn ra một cuộc họp phổ biến kế hoạch tác chiến chiến dịch. Ngày 14 tháng 1, một cái bàn cát lớn toàn cảnh Điện Biên Phủ được cơ quan tham mưu tiền phương đắp ngay cạnh hội trường. Kẻ địch hẳn không hề nghĩ rằng đối phương của chúng ngay tại cơ quan chỉ huy cao nhất của chiến dịch, đến khi phổ biến kế hoạch tác chiến, vẫn chưa có trong tay tấm bản đồ chi tiết về lòng chào Mường Thanh. Bàn cát được đắp trên cơ sở những cảnh đồ, những ảnh chụp của các tổ trinh sát, những lời khai và sơ đồ của tù binh bắt được tại trận trong những ngày chuẩn bị chiến trường. Đây là lần đầu tiên cán bộ các đơn vị từ đồng chí tư lệnh đại đoàn mới bước qua tuổi thanh niên đến những cán bộ tiểu đoàn còn trẻ măng được thảo luận kế hoạch tác chiến và nhận nhiệm vụ chiến đấu ngay trên bàn cát. Như thường lệ, vấn đề được thảo luận sôi nổi nhất vẫn là cách đánh. Ai nấy đều nhất trí với tư tưởng chỉ đạo tác chiến của Trung ương là đánh chắc thắng, nhưng vấn đề đặt ra là đánh như thế nào. Hai lập luận rõ rệt và cuộc thảo luận đã xoay quanh hai cách đánh. Cách thứ nhất, bọn địch mới nhảy dù xuống nhân lúc trận địa phòng ngự của chúng còn chưa được củng cố, bố trí ở một số mặt còn sơ hở, ta sẽ tập trung binh hỏa lực chia làm nhiều hướng, có hướng chính, có hướng phối hợp, đánh sâu vào trong lòng địch, chia cắt tập đoàn cứ điểm ra từng bộ phận, tập trung binh lực, hỏa lực hơn địch, đánh vào chỗ sơ hở nhất, tiêu diệt bộ phận quan trọng nhất của chúng, sau đó tiếp tục đánh giải quyết những bộ phận còn lại, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm. Đó là cách đánh nhanh, giải quyết nhanh. Cách đánh thứ hai, ta sẽ tập trung binh lực hỏa lực hơn hẳn địch trong từng trận đánh, tiến đánh từng bước, tiêu diệt từng bộ phận địch, bảo đảm chắc thắng cho từng trận đánh, cùng một loạt các trận đánh công sự vững chắc kế tiếp nhau trong một thời gian dài để tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm. Đó là cách đánh chắc, tiến chắc. Phân tích quyết tâm và trình độ chiến đấu của bộ đội sau khi chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự, phân tích chỗ mạnh, chỗ yếu của địch, những khó khăn trở ngại của ta về công tác tiếp tế, về sức khỏe bộ đội. Nhiều ý kiến đã nghiêng về cách đánh thứ nhất. Tuy nhiên, hội nghị vẫn đang cân nhắc kỹ lợi hại của từng cách đánh. Đánh nhanh, giải quyết nhanh, có một điều bất lợi rất lớn đó là, mặc dù đã được chuẩn bị về tư tưởng và chiến thuật để đánh tập đoàn cứ điểm, nhưng quân ta chưa hề có kinh nghiệm thực tế. Lần đầu tiên đánh tập đoàn cứ điểm lại gặp một tập đoàn cứ điểm mạnh. Còn đánh chắc, tiến chắc thì bảo đảm chắc thắng, nhưng chiến dịch sẽ kéo dài, địch sẽ tăng cường lực lượng, củng cố hệ thống phòng ngự của chúng. Bộ đội ta sẽ có thể bị tiêu hao, mệt mỏi. Vấn đề hậu cần tiếp tế vốn đã khó khăn, càng trở nên khó khăn hơn. Dựa vào nguyên tắc đánh chắc thắng, hội nghị đã nhất trí chủ trương, tùy theo tình hình chuẩn bị của ta và sự phát triển của tình hình địch để áp dụng một trong hai cách đánh này. Trước mắt ta sẽ tích cực chuẩn bị để tranh thủ khả năng đánh nhanh, giải quyết nhanh. Nếu tình hình thay đổi, ta sẽ chuyển sang đánh chắc, tiến chắc. Ngay sau hội nghị cán bộ này, cơ quan bộ chỉ huy mặt trận từ Thẩm Phúa đã chuyển vào Mường Phăng ở km 62 đường Tuần Giáo Điện Biên. Chiến trường đòi hỏi phải dốc sức. Một cuộc chạy đua thầm lặng tiếp tục diễn ra giữa một bên đang ra sức tận dụng mọi phương tiện hiện đại để củng cố tập đoàn cứ điểm, với một bên là quyết tâm và ý chí con người, với sức mạnh chủ yếu là bàn tay và khối óc để không bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt địch. Trước mắt có những việc mà ngay lúc đó ta chưa lường hết được những khó khăn, phức tạp, gian khổ. Dùng sức người kéo pháo vào trận địa là một trong những việc thuộc loại này. Đây không chỉ là một nhiệm vụ lao động chiến đấu thông thường, mà là một thử thách lớn lao lần đầu tiên đặt ra trước quân đội ta. Cũng trong quãng thời gian này, một loạt vị khách quý từ Paris xa xôi đã bớt thì giờ sang thăm viếng, con nhím Điện Biên Phủ ngay từ những ngày nó bắt đầu xù lông trên cánh đồng Mường Thanh. Những cuộc thăm viếng kèm theo những lời trầm trồ khen ngợi từ các vị bộ trưởng như Pleven, de Sevigny, Jacques đến các quân nhân cỡ bự của nền Cộng hòa Đại Pháp như tham mưu trưởng Ely, các tham mưu trưởng các quân chủng như Fay, Blanc, Nomi lên thăm tập đoàn cứ điểm vào những thời điểm khác nhau nhưng đều có chung một nhận xét. Điện Biên Phủ quả là một pháo đài không thể công phá. Người ta hồi tưởng lại, không những trong 8-9 năm qua trên chiến trường Đông Dương mà cả suốt trong những năm Thế chiến thứ hai, ngay trên đất Pháp chưa bao giờ, kể từ ngày chiến tuyến Marino bị quân phát xít Đức bước qua, quân đội Pháp có thể dựng lên được một hệ thống phòng thủ mạnh như tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Người ta thật lòng khen ngợi công trình của Nava và người ta cũng thật lòng tin rằng Việt Minh sẽ không dại gì mà húc đầu vào một cái bẫy khổng lồ và phức tạp, lởm chởm những mũi nhọn, sần sùi những công sự đầy mìn như vậy. Cuộc viếng thăm Đông Dương đã để lại cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pleven một ấn tượng sảng khoái. Sau khi mò lên Điện Biên Phủ, tận mắt chiêm ngưỡng Verdun châu Á, khi trở về Paris, ngài Bộ trưởng đã lớn tiếng tuyên bố trước Quốc hội Pháp rằng: "Tôi không tìm thấy người nào nghi ngờ tính vững chắc của tập đoàn cứ điểm. Tôi đánh giá cao tinh thần và lòng tin của binh sĩ Pháp ở đây. Họ đang mong đợi một cuộc công kích của Việt Minh." Những lời khen ngợi càng làm cho Nava yên tâm. Viên Tổng chỉ huy ghi nhận và cảm ơn mọi lời khích lệ đầy thiện chí đó. Thế rồi, ở Sài Gòn cũng như ở Hà Nội, người ta chờ đón một trận giao chiến có tính chất quyết định số phận của cuộc chiến tranh. Khốn nỗi, trận đánh chưa đến thì đã xảy ra biết bao điều làm cho Nava đau đầu. Đó là những hoạt động kỳ lạ, ngoài lề của đối phương từ cuối tháng 12. Những hoạt động làm cho khối cơ động của ông ta cứ teo mãi. Cuộc tấn công bất ngờ của đối phương ở Trung Lào với kết quả là 3 tiểu đoàn Âu Phi cơ động và 1 tiểu đoàn pháo đã bị diệt cùng với Thà Khẹt bị chiếm. Tuy chưa được coi là thất bại khu vực và có mức độ, nhưng đã gây tiếng vang lớn. Giới báo chí đã la lên rằng Đông Dương bị cắt làm đôi. Việt Minh không những đã giáng một đòn mới vào dư luận công chúng Pháp, mà họ còn thu hút thêm lực lượng cơ động từ đồng bằng Bắc Kỳ vào Sino. Trong suốt tuần cuối tháng 12, việc tăng viện và tiếp tế cho Điện Biên Phủ đã bị ảnh hưởng. Những tưởng căn cứ Sino có thể chặn được bước tiến của Việt Minh xuống phía Nam Lào, nào ngờ ngay sau đó đã thấy họ xuất hiện ở Atovo, mở rộng vùng kiểm soát trên vùng cao nguyên Boloven hạ Lào. 3 tiểu đoàn cơ động đang được xây dựng ở Campuchia tức tốc bị điều lên cùng với 1 tiểu đoàn cơ động ở Bắc Bộ vào để đóng chốt ở Bắc Xế. Trong khi đó, hoạt động tại chỗ của Việt Minh ở đồng bằng sông Hồng vẫn là một nguy cơ kéo dài đối với Cô Nhi. Các phòng tuyến sông Đáy và sông Luộc lại bị rung chuyển. Cuộc càn rác vô bị bỏ dở. Nhiều vùng tự do quân viễn chinh kiểm soát ở Thái Bình, Ninh Bình bị thu hẹp. Tuyến đường số 5, con đường chiến lược huyết mạch, luôn trong tình trạng bị uy hiếp. Lực lượng cơ động tập trung vào tay Cô Nhi mau chóng vợi đi, từ chỗ có trên 40 tiểu đoàn, nay chỉ còn chừng 20 tiểu đoàn. Vậy mà trên hướng chính, hướng mà Nava chờ đợi cuộc tiến công, đối phương vẫn im lặng. Một sự im lặng khó chịu đối với viên tổng chỉ huy Pháp. Phải chăng các hoạt động ngoài lề đã thu hút hết mọi sự cố gắng của họ? Phải chăng những nỗ lực của họ đã lên đến đỉnh cao? Hay là họ do dự trước sức mạnh của con nhím Điện Biên Phủ? Cân nhắc, suy tính, để rồi đi đến quyết định bắt đầu cuộc hành quân Át Lăng vào ngày 20 tháng 1, Nava rất khó chịu khi nhận thấy Cô Nhi ngây thơ và dại dột, cục bộ và thiển cận, chỉ biết bo bo giữ quân để bảo vệ vùng đồng bằng sông Hồng. Hắn ta đã bao lần năng nặc yêu cầu bỏ cuộc tấn công vào vùng Việt Minh kiểm soát ở Liên Khu 5 mà không biết rằng với tổng chỉ huy không có Át Lăng tức là không có chủ động tấn công cũng tức là không có Nava. Bị động chống đỡ mãi rồi, hết Lai Châu đến Trung Hạ Lào đã đến lúc phải ra tay. Thế là gần 30 tiểu đoàn các loại đã được Nava tung ra. Giữa cái lúc Nava đang say sưa dạp mình xuống tấm bản đồ chiến sự để theo dõi các mũi tiến quân đổ bộ lên Tuy Hòa, Phú Yên, và giữa lúc tướng Blanc chỉ huy trực tiếp cuộc hành binh Át Lăng còn đang nghi hoặc không hiểu vì sao cuộc tiến quân không gặp chủ lực của đối phương, thì bỗng có tin nhiều vị trí trên tuyến đường 14 bị tiêu diệt, Kon Tum bị tràn ngập. Tướng Beaufort phải cho quân di tản không chiến đấu để chuyển hướng về giữ Pleiku vì đường 19 đã bị uy hiếp nặng nề. Thế là cái quái thai át lăng vừa mới lọt lòng đã bị nghẹt thở. Nava buộc phải hạ lệnh rút lực lượng đang tham chiến ở chiến dịch này và điều thêm mấy RM từ Nam Bộ và Bình Trị Thiên đến để chữa cháy ở Bắc Tây Nguyên. Tất cả mọi việc đều diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, ngoài tầm dự kiến của tướng Nava, viên tổng chỉ huy đành phải ngậm bồ hòn tự nhủ lòng sẽ quyết tâm trở lại át lăng, phải chiếm bằng được vùng này và giao cho chính quyền Bảo Đại để tạo nên một ảnh hưởng chính trị sâu rộng đã được dự kiến từ thời Sa Lăng. Mục tiêu chiến lược ở miền Nam Đông Dương, nguồn hy vọng hàng đầu của Nava tạm thời không thành. Viên tổng chỉ huy chuyển hướng suy nghĩ lên Tây Bắc, nơi đã được giao phó cho cô Nhi, Đờ Cát. Những gì đang diễn ra chung quanh lòng chảo Mường Thanh trong những ngày qua không khỏi khiến cho viên tướng Pháp lo lắng. Qua các trang sách viết về Điện Biên Phủ, hàng chục năm qua, các tướng lĩnh, sử gia, ký giả Pháp và phương Tây không sao nói lên được một thực tế là bằng cách gì quân ta đã đưa được pháo vào trận địa để rồi chút lửa xuống tập đoàn cứ điểm và để hạ hàng loạt máy bay của Pháp trên bầu trời Điện Biên. Nhìn cuộc chiến tranh Đông Dương qua lăng kính của quân viễn chinh Pháp, một quân đội được Mỹ cung cấp từ điếu thuốc lá đến chiếc dây giày, họ làm sao hình dung nổi những việc làm vượt trên sức chịu đựng của con người, những con người bình thường theo nếp suy nghĩ của họ. Phần 2 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.